Bảo Tiếu Sùng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sùng Phi. Chương 814, Huyết Chiến Dung An Thành 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trải qua Liệp Hồn Giả một kiếp, không có người nghĩ đến Mặc tộc còn có một nhánh như thế tinh nhuệ chi sư. Hợp thời, Khúc Thiên Ca đứng đi ra, thâm trầm hai mắt nhìn chăm chú về phía Mộ Dung Tuấn. Tiếp lấy, hắn nhìn về phía Mộ Dung gia chủ, Mộ Dung Thanh, nghĩ ít một điểm giết chóc, muốn vì các ngươi Mộ Dung gia lưu một đầu sinh lộ. Liền đem Mặc Diệc Phong tộc trưởng giao đi ra. Chúng ta không lâu trước đó còn đánh qua một hồi, ngươi sẽ không quên đi. Khúc Thiên Ca hô Mộ Dung Thanh, chính là Mộ Dung gia chủ tục danh. Hắn lời này vừa nói ra, người sau lưng ngang ngược hưởng ứng. Mộ Dung Thanh, mau đem chúng ta tộc trưởng giao đi ra. Đúng, đem Mặc tộc trưởng giao đi ra. Không giao người, huyết tẩy Mộ Dung gia, một tên cũng không để lại. Mặc tộc bên này, lập tức cùng kêu lên cao nhượng. Từng cái thề, cũng giống quyết định, khí thế hùng hổ, trong nháy mắt che lại Dung An thành tạp âm. Ha ha. Mộ Dung Thanh đột ngột một tiếng cười sang sảng. Mặc tộc liền ưa thích chơi cái này một điểm nhỏ quỷ kế sao? Thật sự là trò cười. Mặc Diệp Phong năng lực, toàn bộ huyền linh người nào không biết. Bằng chúng ta Mộ Dung bắt cho hắn a, cái này nói đùa. Thật sự là chơi đến có chút lớn. Cái gì gọi là mặt người dạ thú? Cái gì gọi là lật ngược phải trái hắc bạch? Ở đây Khúc Đàn Nhi xem như kiến thức một lần. Mộ Dung gia làm cũng không đỏ mặt. Bắt Mặc Diệp Phong, nhiều như vậy Khúc tộc người trông thấy cũng không thừa nhận. Xâm chiếm người khác lãnh địa, còn nói cũng không nói chuyện này. Đã như vậy, Mộ Dung gia địa bàn, bọn hắn cũng không quan tâm tiếp thu đi. Khúc Đàn Nhi châm chọc mà dương dương môi, lại chuyển nhìn tới Mặc Liên Thành, hỏi: Thành Thành, làm thế nào? Ngươi thật không có phát hiện nội thành có Diệp Phong khí tức sao? Mặc Liên Thành ngước mắt nhìn tới Dung An thành bên trong. Lo lắng liền là cái này một điểm. Ở chỗ này nửa ngày, hắn hay là một điểm đều không có cảm giác được Mặc Diệp Phong khí tức. Mà Khúc Đàn Nhi cũng không có. Khúc Đàn Nhi lắc đầu, thăm dò hỏi. Nếu không bắt một cái người nhà họ Mộ Dung đến hỏi một chút, dạng này cũng tốt. Mặc Liên Thành một câu, bất thình lình, hắn bóng người không gặp, hư không tiêu thất. Chuyện gì xảy ra? Tuấn Giật thân ảnh lại xuất hiện lúc, hắn đã đứng ở Mộ Dung gia chủ trước mặt, di chuyển tức thời, tốc độ chấn kinh một đám người. Mộ Dung gia chủ vừa định phản kích, không ngờ Mặc Liên Thành lại lập tức biến mất. Đợi thêm đoàn người lấy lại tinh thần lúc, người khác đã một lần nữa xuất hiện tại Mặc tộc bên trong. Tại dưới chân hắn, nhiều một cái nam nhân, vừa mới đổi trắng thay đen Mộ Dung Tuấn, chấn kinh toàn trường, ngốc trệ lại không dám tin. Bao quát mình bị bắt đến Mộ Dung Tuấn, vừa mới hắn vẻn vẹn cảm thấy mình bên tai thổi lên một trận gió. Chờ lấy lại tinh thần người đã không thể động đậy. Bị ném trên mặt đất, bắt một người, tại đường đường Mộ Dung gia chủ trước mặt, là như thế dễ như trở bàn tay. Hắn là ai a? Cho đến trước mắt, vẫn là có rất nhiều người chưa từng gặp qua Mặc Liên Thành. Chỉ là còn trẻ như vậy một người, tu vi cực cao, làm cho người cảm thấy không thể tưởng tượng, mà những biết rõ đó Mặc Liên Thành thân phận càng là không thể tưởng tượng. Năm gần lại lớn, cũng bất quá là hai mươi mấy tuổi thanh niên. Hắn tu vi dựa vào cái gì cao cường như vậy? So với Mặc Diệp Phong một điểm không kém. Đến, nói một chút, chúng ta Mặc tộc tộc trưởng để các ngươi quan ở đâu? Mặc Liên Thành nhạt nhẽo chất vấn, bình tĩnh giọng nói, không có một điểm tâm tình chập chờn, tỉnh táo đến đáng sợ. Hắn câu này có thể nói là hỏi Mộ Dung Tuấn, cũng có thể nói là hỏi Mộ Dung Thanh cái này một cái gia chủ, cũng có thể nói là hỏi ở đây bất luận cái gì một cái người nhà họ Mộ Dung. Chỉ là, không có một người trả lời. Không có người đáp lời nói. Cách chương.